Bác sĩ Tô, chị là lưu manh sao? Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngạn đẩy mạnh người Tô Tình ra khỏi Hoài An. Tay cô tìm kiếm bàn tay nhỏ nhoi của em mà đan vào. Trừng mắt nhìn Tô Tình gắt lên. Em trở về đây làm gì? Em phá nát nhà tôi rồi còn về đây làm gì? Em, Tô Tình đơ người một lúc lâu mới mấp máy được một từ. Khuôn mặt Tô Ngạn nhìn cô, ánh mắt Tô Ngạn nhìn cô bao giờ cũng sắc lạnh như vậy. Không một chút tình thương nào cả. Tốt nhất em đừng đụng tới người của Tô Ngạn này. Nếu không đừng trách tôi vô tình với em. Tô Ngạn gắt giọng để lại lời hâm dọa ở đó rồi kéo Hoài An đi khỏi. Tô Tình nắm chặt tay nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất đi nhíu mày. Tại sao phải là Tô Ngạn? Tại sao phải là người chị cùng cha khác mẹ với Tô Tình? Ông trời có thể thôi trêu ngươi không? Định mệnh có thể dừng đùa cợt không? Cô lấy ra điếu thuốc khác mà tiếp tục hút. Khói thuốc mờ ảo phả vào trong màn đêm mờ mịt. Cuộc đời Tô Tình cũng giống như vậy. Giây phút mà mẹ cô qua đời cũng chính là ngày em không còn gì cả. Em không đến trường, cũng chẳng về lại nhà họ Tô. Mẹ mất rồi. Căn nhà đó cũng không phải của cô nữa. Nơi đó không thuộc về Tô Tình. 24 tuổi, khi Tô Ngạn đã là một bác sĩ tài giỏi ở độ tuổi ấy, thì Tô Tình năm 24 tuổi chỉ là một kẻ không sự nghiệp. Một kẻ không tương lai. Cũng phải, Hoài An bên cạnh Tô Ngạn sẽ rất tốt. Sẽ có hạnh phúc. Còn Hoài An ở cạnh Tô Tình này thì chỉ toàn đau khổ và tổn thương. Mấy năm qua rồi, sự dằn vặt trong tim Tô Tình vẫn chưa hề nguôi ngoai đi giây phút nào cả. Không phải cô cố tình bỏ lại Lương Hoài An ở giữa nước Mỹ lạnh giá đó. Cô đã về tìm em đấy chứ. Nhưng Tô Tình về đến, thì, em đi rồi. Sải dài trên công viên rộng lớn, Tô Tình biết đi về đâu. Về nhà gặp ba hay tiếp tục lang thang giữa chốn cũ chẳng còn quen thuộc này. Tô Ngạn từ lúc về nhà đến giờ đã hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua. Cả nhìn em cô cũng không muốn nhìn đến huống hồ là mở miệng nói chuyện. Hoài An nằm lăn qua lộn lại trên giường liếc nhìn người kia nhíu mày. Tô Ngạn, chị giận em hả? Em làm gì để tôi giận em? Tô Ngạn vẫn mắt hướng về quyển sách không lung lay. Chất giọng điềm tĩnh lãnh đạm đáp lại. Không có. Em không có làm gì mà. Hoài An chớp chớp mắt nhìn Tô Ngạn khó hiểu lên tiếng. Nhưng mà chị giận em kìa. Tôi có nói tôi giận em. Tô Ngạn chất giọng càng lúc càng trầm đi. Rõ ràng trong lòng đang đầy ủy khuất vậy mà mở miệng ra là chối cãi không thôi. Người như Tô Ngạn cũng chỉ có Hoài An chịu được chứ chả ai có đủ khả năng đó. Hoài An phùng má biểu tình. Về tình về lý có nói thế nào cũng không nói lại Tô Ngạn. Em nằm lăn ra giường co người khoanh tay lại chu chu môi. Bác sĩ Tô, bà Tô của chị lạnh rồi. Lúc này, Tô Ngạn mới rời khỏi quyển sách mà đưa mắt nhìn em. Phía dưới chân có chăn. Kéo lên mà đắp, đoạn, ánh mắt vẫn tập trung vào quyển sách trên tay. Mặc dù cả buổi trời dán mắt vào đấy nhưng một đoạn văn ngắn 3 dòng cô cũng không tài nào đọc hết được. Cần hơi ấm từ người. Không cần hơi ấm nhân tạo. Hoài An hét lớn quăng chiếc gối thẳng tay vào người Tô Ngạn rồi khóc lớn. Tô Ngạn mỉm cười đặt quyển sách sang một bên bước đến bế người kia lên người ngồi xuống. Em đánh tôi rồi lại khóc. Có ai vô lý như em không? Tại chị không thèm nói chuyện với em. Không thèm nhìn mặt em. Chị có dám nói chị không giận không? Hoài An càng nói càng uất ức mà khóc to hơn. Đến mức vai áo cô toàn là nước mắt của em. Tô Ngạn mỉm cười vuốt lưng Hoài An cố vỗ em đừng khóc nữa. Con mèo nhỏ chỉ giỏi làm nũng. Cứ thế này có giận cũng không thể giận được nữa rồi. Được rồi, chị xin lỗi. Bà Tô ngoan chị thương nào. Hoài An nghiến răng rút đầu cắn lên cổ cô đến đỏ ửng. Đoạn lại quay sang hôn lên má người kia một cái. Chụt, rồi lại nở nụ cười đáng yêu làm người kia siêu lòng. Tình yêu vốn dĩ biết hạ thành thu, đông hóa xuân, chỉ cần là tim có nhau, tin tưởng chính là liều thuốc chữa lành mọi hờn giận. Bác sĩ Tô, lúc nãy, Hoài An ngồi mãi trên người Tô Ngạn như vậy mà ôm siết lấy cô. Em chưa bao giờ thấy Tô Ngạn giận dữ đến như vậy. Cô nắm tay em chặt đến có vết đỏ. Tô Ngạn thực sự ghét Tô Tình như thế. Tại sao Tô Tình tìm em? Tô Ngạn kéo người em ra trước mặt nhìn thẳng mắt em mà hỏi. Em không biết, chị ấy nói mẹ chị ấy mất rồi. Chị ấy mới về tìm em. Hoài An chớp chớp mắt nhìn cô. Nhưng mà chị với Tô Tình, chị em cùng cha khác mẹ. Tô Ngạn vén tóc em lên, hôn nhẹ lên trán em một cái mỉm cười. Là người em mà chị đã từng rất thương, cách chương.